Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, linh hồn quả. Lộ Thần nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp phía trước phiến đen như mực, tựa hồ chỉ có vô tận hắc ám. Bước vào khí hải tứ trọng thiên về sau, Lộ Thần thực lực đại trướng. Mà giờ khắc này ánh mắt của mình lại là vô pháp xuyên thấu nồng đậm phệ linh ma chướng thấy rõ. Trong cốc 10 trượng hướng ngoại cảnh sắc mặt, trước đó Lộ Thần còn có thể thấy rõ mấy trượng bên ngoài trong cốc cảnh sắc. Hiện tại Lộ Thần lại ngay cả một trượng hướng ngoại cảnh sắc mặt đều thấy không rõ lắm. Theo càng lúc càng thâm nhập sơn cốc, bốn phía phệ linh ma chướng cũng càng lúc càng nồng nặc đen nhánh. Bất quá mặc dù thấy không rõ lắm trong cốc tình cảnh, Lộ Thần đối cổ linh lung lời nói lại không có nửa phần hoài nghi. Ánh mắt xoay người lại, Lộ Thần nhìn lão giả liếc một chút, chỉ có thể nhìn thấy lão giả một cái bên mặt. Chẳng những ở đây, lão giả trên mặt thần tình rõ ràng so với vừa tiến vào sơn cốc thời kích động rất nhiều. Lộ Thần ánh mắt nhất động, lão giả trong lòng toan tính. Chỉ sợ cũng tại phệ linh ma chướng nguồn cội, ngắn ngủi 10 trượng khoảng cách, nếu là đặt ở bình thường, Lộ Thần chỉ cần mấy cái nhảy vọt liền có thể nhanh chóng xuyên qua. Bất quá đây là thời gian, mọi người đều là đi được 10 phần chậm chạp, cho dù là có được chân cương cảnh tu vi lão giả cũng chỉ có thể kiềm chế tính tình chậm rãi hướng. Về phía trước xê dịch. Chỉ có ánh sáng mặt trời mới có khả năng xua tan trong cốc phệ linh ma chướng. Mà mọi người vừa cầm phệ linh ma chướng không có bất kỳ biện pháp nào. Tự nhiên cũng chỉ có thể theo chùm sáng màu vàng ống di động mà chậm chạp tiến lên. Chỉ là đến nơi đây, chùm sáng màu vàng ống tốc độ di chuyển rõ ràng thả chậm rất nhiều. Cùng ốc sên bò sát một dạng, không biết bao lâu qua. Lộ Thần trong lòng âm thầm tính toán, 10 trượng khoảng cách sắp đi đến, sau một khắc, chùm sáng màu vàng ống tựa hồ run run một chút, đem một gốc chỉ có hơn một xích cao bao nhiêu dây leo bao phủ tiến đến. Lộ Thần hơi có chút giật mình, cùng nhau đi tới, trong cốc trừ bạch cốt bột phấn bên ngoài, lại không một vật sống. Không nghĩ tới sinh ra phệ linh ma chướng nguồn cội đã đến sinh trưởng một gốc kỳ dị dây leo. Dò xét kỳ dị dây leo liếc một chút, Lộ Thần trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước mặt một đám dây leo chỉ có hơn một xích cao bao nhiêu. Còn không đạt được Lộ Thần đầu gối, quấn quanh dây leo như là huyết ngọc điêu khắc thành, mà tại đây là một đám dây leo trung tâm. Làm theo giống như khảm nạm một khối cùng trẻ sơ sinh quyền đầu không sai biệt lắm lớn nhỏ đế vương. Lục phỉ thúy, không những không như thế. Cả cây dây leo bốn phía bao phủ một tầng hữu hình vô chất ánh sáng. Để vốn là dạng rỡ rực rỡ kỳ dị dây leo càng lộ ra bảo quang rực rỡ. Kỳ dị dây leo như thế bề ngoài, vẻn vẹn nhìn liếc một chút, liền làm nhân tâm động không ngừng. Không những không như thế, ánh mắt hướng dây leo trung ương đế vương lục phỉ thúy bảo thạch nhìn lại lúc. Lộ Thần chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều hơi hơi run rẩy. Theo sâu trong linh hồn tuôn ra một cỗ khát vọng chi ý. Cho dù Lộ Thần đối đây là gốc dây leo hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trong lòng là mặc danh cho rằng. Chỉ cần ăn đây là gốc dây leo cùng quả đối chính mình linh hồn nhất định có thiên đại có ích. Sơn cốc bí ẩn, hắc vụ quỷ dị, dây leo vừa dài tại sinh ra phệ linh ma chướng nguồn cội. Trước mặt dây leo tất nhiên không đơn giản, Lộ Thần lắc đầu, đem chính mình sâu trong linh hồn khát vọng xua tan rớt tới. Đến thời khắc này, Lộ Thần như thế nào còn không biết. Đây là gốc dây leo cần phải đúng là đã già người chiếm cứ ở đây mưu đồ chi vật. Mà đúng lúc này, cổ linh lung thanh âm tại Lộ Thần trong đầu vang lên, không tệ lắm. Không nghĩ tới ngươi đã đến có thể dựa vào chính mình ý chí tỉnh táo lại. Có ý tứ gì? Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, trước mặt ngươi đây là gốc kỳ dị dây leo tên là hồn ma đằng. Trong cốc này bạch cốt bột phấn cũng là nó thao túng phệ linh ma chướng mà sinh ra kiệt tác. Cổ, linh lung thần sắc lạnh nhạt, chợt vừa nói một mình nói thầm, kỳ quái, hồn ma đằng là sẽ không chính mình sinh ra phệ linh ma chướng. Mà hồn ma đằng bên trên còn có một tầng phong cấm. Trong cốc phệ linh ma chướng ngọn nguồn làm sao lại tại hồn ma đằng tiến lên, cổ linh lung lời vừa nói ra, lộ thần khóe mắt run rẩy một chút, hồi tưởng cùng nhau đi tới bạch cốt bột phấn, còn có này cao rõ ràng cốt cổng vòm. Đối với trước mắt như ngọc dây leo cùng quả, lộ thần trong lòng lại không có một tia dư thừa suy nghĩ. Đây là nơi nào là một gốc tinh điêu tế trác dây leo cùng quả. Quả thực là theo ngục bên trong đi ra đến khủng bố ác ma. Hỏng, lão giả không biết hồn ma đằng lợi hại. Chỉ sợ còn tưởng rằng đây là hồn ma đằng là một gốc hiếm thấy thiên tài bảo bối. Chờ một chút sợ là muốn tướng hồn ma đằng nhổ tận gốc. Một khi như thế, chính mình chẳng phải là muốn bị lão giả cho hại chết. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản lão giả ngắt lấy hồn ma đằng. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần âm thầm suy nghĩ đối sách, nói rõ ra đến, dám chắc được không thông. Lão giả cũng không biết hồn ma đằng là vì vật gì. Chính mình thật muốn nói ra đến, lão giả nhất định sẽ cảm thấy chính mình là tại nói chuyện giật gân. Lùi một bước kể. Một khi lão giả tin tưởng chính mình lời nói, thế tất yếu gây nên lão giả đối chính mình ngờ vực vô căn cứ. Ngay tại lộ thần suy tư đối sách thời điểm, còn lại người lại là ai cũng không có phát hiện lộ thần dị thường. Đối diện trước dây leo cùng quả soi mói, đây là chỉ sợ cũng là truyền thuyết chính giữa tài liệu bảo bối đi. Không nghĩ tới đã đến có thể hữu duyên nhìn thấy. Sơn cốc bí ẩn khó tìm, hắc vụ quỷ dị đáng sợ, cũng chỉ có dạng này mới có thể đản sinh ra thiên tài bảo bối, mà rất khó bị người phát hiện, chỉ có tránh thức người mang cơ duyên người tài năng đem bỏ vào trong túi. Lão giả nghe vậy cười, nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tự đắc, chỗ này hắc vụ sơn cốc, xác thực đúng là đã già phu trong lúc vô tình mới phát hiện. Đây bí ẩn không bình thường, người bình thường nếu là gặp phải, căn bản sẽ không thái quá lưu tâm hắc vụ sơn cốc. Bất quá lão phu lúc trước cùng một cường địch đối kháng, nỗ lực trọng thương đại giới mới đưa cường địch chém giết hướng đây là hắc vụ sơn cốc phụ cận. Cuối cùng, lão phu bởi vì thương thế quá nặng không đến không ngừng lại ở chỗ này khôi phục nguyên khí. Cũng chính là bởi vậy mới phát hiện hắc vụ sơn cốc chỗ thần kỳ. Về sau lão phu vừa hao phí mấy năm thời gian mới giải khai hắc vụ trong sơn cốc bí mật. Phát hiện trước mắt các ngươi đây là gốc thiên tài bảo bối. Đây cũng không phải là đúng là đã già. Người lần thứ nhất bước vào hắc vụ sơn cốc, lão giả biết rõ chùm sáng di động ở đây, tốc độ liền sẽ trở nên chậm lại. Nói mấy câu thời gian hay là dư xài, nghe lão giả êm tai đến, thiếu niên các thiếu nữ đều mặt lộ vẻ hâm mộ, xem ra lão giả cũng là này người mang cơ duyên người. Đem trên mặt mọi người hâm mộ thần sắc đặt vào tầm mắt. Lão giả mười phần hưởng thụ, nói tiếp, hắc vụ thần kỳ, trong cốc tất nhiên bất phàm, lão phu trong lòng kết luận điểm này. Sau đó vừa hao phí mấy năm thời gian, vừa rồi hoàn toàn nắm giữ ra vào hắc vụ sơn cốc phương pháp. Tiến vào sơn cốc về sau, tự nhiên cũng liền phát hiện trước mắt dây leo cùng quả. Nói đến chỗ này, lão giả lắc đầu thán, chỉ đáng tiếc tránh thức động thủ ngắt lấy thời điểm. Lão phu mới phát hiện, dây leo cùng quả nhìn như sinh trưởng ở trước mắt. Kỳ thực lại bị một tầng cường đại phong cấm bảo hộ. Nếu như không phá ra đây là một tầng phong cấm, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ đem dây leo cùng quả bỏ vào trong túi. Bất quá lão phu đã tìm tới phá giải phong cấm địa phương pháp. Hôm nay cũng là ngắt lấy đây là gốc thiên tài bảo bối lương thần cát nhật. nhìn liếc một chút mặt, lộ vẻ vẻ điên cuồng lão giả. Lộ Thần âm thầm lắc đầu. Tâm, danh y lão nhi, nếu để cho ngươi biết rõ, chờ ngươi phá mở ra cấm địa ngắt lấy hồn ma đằng một khắc này, cũng là ngươi tử kỳ, ngươi chỉ sợ cũng cười không ra đến. Lão giả nơi nào sẽ biết rõ Lộ Thần trong lòng suy nghĩ. Một mặt hưng phấn đối mọi người chỉ huy, bao phủ dây leo phong cấm thực là hấp thụ cửu thiên chi thượng tinh thần chi lực để duy trì không xấu. Nhìn kỹ này phong cấm ánh sáng bên trên bảy cái sáng ngời ánh sáng, chính là đối ứng cửu thiên chi thượng bắc đầu thất tinh. Các ngươi riêng phần mình dựa theo bắc đầu thất tinh phương vị đứng vững. Sau đó nghe lão phu hiệu lệnh, tuân lệnh về sau, lập tức thi triển bắc đầu thất tinh kiếm pháp, công kích phong cấm bên trên cùng chính mình đối ứng bảy cái ánh sáng là đủ. Các ngươi nghe minh, bạch hay không? Lão giả đối mọi người uống. Mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Nhớ kỹ, việc này chỉ hứa thành công, không cho phép thất bại. Được chuyện về sau, các người cũng là lão phu đệ tử thân truyền. Đến lúc đó lão phu tự nhiên thiếu không các người tốt chỗ. Bất quá nếu là có ai dám hỏng lão phu chuyện tốt, lão phu thề, nhất định phải đem hắn rút gân lột ra. Để muốn sống không được cầu không chết có thể. Sau cùng lão phu tại diệt hồn phách, để vĩnh thế không được siêu sinh. Ánh mắt quét về phía Lộ Thần bọn họ, lão giả bạch mi dựng thẳng, thanh âm âm lãnh, một phen nói như là gào khóc thảm thiết, gọi người gan chiến tâm kinh hãi. Mọi người nghe vậy, trong mắt tất cả đều lộ ra một tia sợ hãi, lần nữa trùng điệp gật đầu. Còn không đứng vững phương vị, lão giả đốc giúp, mọi người nào dám trì hoãn. Thân ảnh chớp động, tranh nhau chen lấn hướng cùng chính mình đối ứng vị trí đi đến. Lão giả lời vừa nói ra, Lộ Thần cũng chỉ có thể chậm rãi hướng đi chính mình phương vị. Tiến lên ở giữa đem huyền thiết trọng kiếm cầm trong tay. Gặp lão giả tựa hồ còn đang chờ đợi động thủ tốt nhất thời cơ. Lộ Thần sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Thật nếu để cho lão giả động thủ, chính mình những này người tuyệt đối bỏ mạng ở sơn cốc. Nghĩ tới đây, Lộ Thần vội vàng truyền âm nhập mật, linh lung. Đây là thanh y lão nhi chờ không nổi muốn đối hồn ma đang động thủ. Ta minh bạch, cổ linh lung hơi có chút hưng phấn gọi. Minh bạch cái gì? Lộ Thần không hiểu ra sao. Cổ linh lung, đây hết thảy có thể là hồn ma đằng bố trí xuống cục. Mục đích cũng là làm cho người tiến vào trong cốc, vì phá giải phong cấm địa. Lộ Thần cảm thấy thật không thể tin. Chẳng những tỉ mỉ nghĩ lại, cổ linh lung lời nói thật có mấy phần lý. Phong cấm liền để bọn họ phá đi. Sau đó chúng ta tới một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Cổ linh lung còn nói, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, hẳn là đùa lửa a. Lộ Thần tâm tình hơi có chút nặng nề, luôn cảm thấy cổ linh lung lời nói không quá đáng tin. Nhíu mày hỏi, vạn nhất xảy ra sự cố làm sao bây giờ? Sợ cái gì, có ta ở đây, căn bản không thể lại xảy ra sự cố. Cổ linh lung dừng một cái, lại nhỏ giọng, ân, coi như xảy ra sự cố cũng không có nhiều quan hệ. Đến lúc đó ngươi buông ra tâm thần, để cho ta rút ra ngươi long tinh chi lực, thi triển ra một cái cường đại long tộc bí thuật, trực tiếp đem chọn cái sơn cốc san thành bình liền tốt. Lộ Thần nghe vậy cái trán hạ xuống một loạt hắc tuyến, muốn đem toàn bộ sơn cốc san thành bình, này đến cần nhiều thiếu long tinh chi lực. Chỉ bằng hắn xương ngực bên trong một hạt vừng đại long tinh, đoán chừng toàn lớp bên trên không đủ. Long tinh chi lực bị quá độ rút ra, không biết sẽ là cái dạng gì hạ tràng. Lộ Thần sắc mặt hơi có chút khó coi. Ta cũng là vì ngươi tốt. Trông thấy hồn ma đằng trung gian đế vương lục phỉ thúy bảo thạch không? Thực cái kia gọi linh hồn quả, nắm đấm lớn một khỏa linh hồn quả, không có vài vạn năm thời gian căn bản lớn không? chỉ cần đạt được đây là một khỏa linh hồn quả, ta có biện pháp để ngươi tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải. Cổ Linh Lung dụ hoặc nói, thức hải, Lộ Thần chấn động trong lòng, khí hải cảnh, chân cương cảnh căn bản sẽ không liên quan đến thức hải tu luyện. Chỉ có cao siêu hơn tầng thứ võ cảnh giới mới có thể dính đến thức hải tu luyện. Nếu như mình có thể tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải, so với hắn khí hải cảnh, chân cương cảnh võ tu sĩ mà nói, chính mình ưu thế không cần nói cũng biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.